Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 93, bổ túc cùng đột phá. Tại Minato mang dưới đường, đoàn người thông suốt đi tới ban đầu đại mục Senju Hashirama mộ thất. Đi tới nơi này, vốn là không có gì. Ban đầu đại mục quan tài gỗ như cụ yên lặng nằm ở mộ phòng trung ương. Tạp chí chủng, nhưng mấu chốt là trên quan tài vốn nên có phong ấn sớm đã biến mất, ngay cả nắp quan tài gỗ đều cũng không mật hợp. Rất rõ ràng có người động tới quan tài gỗ, thậm chí động tới ban đầu đại mục thi thể. Sunet cùng Gen hai mắt nhìn nhau một cái, đi lên phía trước vén lên nắp quan tài. Sunet quả đấm trong nháy mắt nắm chặt, ngay cả Gen chân mày đều thật sâu nhíu lại. Senju Hashirama thi thể còn ở bên trong, nhưng thi thể nhưng có chút vô cùng thê thảm. Senju Hashirama vốn là Atula chuyển thế, có được dương độn, mộc độn cùng tiên nhân chi thể. Nó sinh cơ bên trong cơ thể, dù là tử vong nhưng cũng không thể nhanh như vậy tiêu tan. Bây giờ Senju Hashirama tử vong đến nay đã nhiều năm như vậy, nó thi thể vẫn là duy trì màu xám xanh. Thi thể thối giữa tình huống không nghiêm trọng lắm, nhưng thật sự vô cùng thê thảm là Senju Hashirama chỉ có kia cái đầu giữ gìn hoàn hảo, còn lại thân thể bộ phận kia, không phải nơi này thiếu một khối chính là chỗ đó thiếu một khối. Nếu là trong này nằm, là còn lại không biết tên nhẫn giả thi thể, nói là bị trùng ruồi nhặng rắn chuột cái gì cắn, nhưng cũng nói được. Nhưng vấn đề là, trong này nằm là Senju Hashirama thi thể, là Konoha thôn người sáng lập, ban đầu đại mục Hokage. Tại như vậy nặng nề dưới sự bảo vệ, Senju Hashirama thi thể còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ cần không phải kẻ ngu, người nào đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Danzo, Sunet cắn răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận như muốn tràn ra hốc mắt. Tại Konoha có thể làm ra loại này sự tình, trừ Danzo trở ra, nàng nghĩ không ra còn có người nào sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá bây giờ, Gen chính là đem Sunet ôm đến trong ngực. Người yên tâm, Danzo cái kia lão già khốn nạn không sống quá ngày hôm nay. Bất quá ngươi trước đến phía sau đợi chút đi, có lẽ ta lập tức sẽ tốt. Sunet nghe vậy sững sờ, trong lòng tức giận tạm thời bình tức. Khi nhìn đến Gen biểu tình sau, lại gật đầu một cái, lui về phía sau tới Gen sau lưng 10 bước ở ngoài. Cùng Shijun Minato mấy người đứng chung một chỗ. Tại Sunet lui về phía sau sau đó, Gen nhìn bên trong quan tài gỗ nằm Senju Hashirama thi thể, không tiếng động phát ra một đạo thở dài. Dù cho ngươi khi còn sống giống như thiên thần như vậy mạnh mẽ, sau khi chết ngay cả thi thể bảo hiểm tất cả không hoàn chỉnh, cái này là bực nào thật đáng buồn a. Gen lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn Senju Hashirama kia màu xám xanh gương mặt, trong lòng hướng hệ thống nói: hệ thống, hiện tại ta ngay tại Senju Hashirama trước quan tài gỗ, có thể phục chế sao? Đinh, giám sát đến hoàn chỉnh tiên nhân chi thể làm thể, hệ thống phục chế trong. Sau đó chấm ngoặc kép, hệ thống cái này thanh âm vang lên sau đó, Gen lại thấy trước mắt mình xuất hiện một cái trong suốt đường tiến độ. Bên trong đường tiến độ, từ 50 bắt đầu, chậm rãi đi đi lại lại. Xem tốc độ này, đại khái cần chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Gen nhún nhún vai, 10 phút liền 10 phút đi. Ngược lại 10 phút là có thể giải quyết triệt đề. Đến lúc đó cũng không có đồ gì có thể ngăn cản mình trở nên mạnh hơn. Tuy nói là phục chế, nhưng sao chép được sau đó, những kia năng lực cũng sẽ hoàn mỹ dung nhập vào bên trong thân thể của mình. Đã biết 12 năm tích xúc, mặc dù một mực kẹt ở chuẩn ảnh, nhưng tích xúc lâu như vậy, phục chế sau khi hoàn thành, cũng không biết rõ sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ. 12 năm hậu tích bạc phát, nghĩ đến cũng ít nhất sẽ đột phá đến Kage cấp đỉnh đỉnh đi. Gen đứng tại chỗ, suy nghĩ tung bay, trên người khí thế không ngừng thấp thỏm, nhượng sau lưng Su Nết mấy người, không dám có bất kỳ cắt đứt. 98, chấm ngoặc kép, 99, chấm ngoặc kép, 100, chấm ngoặc kép, đinh, phục chế thành công. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống UI một nhiệm vụ. Bổ túc tiên nhân chi thể. Nhiệm vụ đánh giá, kém, bởi vì nhiệm vụ đánh giá quá thấp. Đang chọn nhận lục đạo luân hồi nhãn nhiệm vụ sau. Cần tại phục chế tùy ý Uchiha tộc nhân Seragon sau. Tiêu phí quá mức đổi điểm tiến hành thăng cấp. Có hay không lựa chọn nhận nhiệm vụ? Một hệ liệt gợi ý của hệ thống thanh âm. Tại Gen trong đầu vang dội. Vậy mà lúc này, Gen lại không trả lời hệ thống tâm tư. Bởi vì kia tại trải qua 12 năm hậu tích bạc phát. Giờ phút này bổ toàn tiên nhân chi thể sau. Trong cơ thể hắn chakra kịch liệt sóng gió nổi lên. Tự động tiến vào đột phá dưới trạng thái. Hắn hoàn toàn không khống chế được. Cũng vì vậy, sơ đại mộ thất bên trong. Treo lên một trận từ kịch liệt chakra dẫn động phong bạo. Minato cùng Su Nết cùng với Shizun. Mặt đầy khiếp sợ. Ngay cả cửu vĩ đều mặt đầy kinh ngạc. Lúc trước Gen, thực lực mạnh là mạnh. Nhưng Gen chakra theo chân nó là hoàn toàn không cách nào so sánh. Nhưng bây giờ, Gen này cổ chakra, có chút kinh khủng. Thật là giống như hình người vĩ thú một dạng A. Không, phải nói chính là hình người vĩ thú A. Chỉ qua mấy giây, cửu vĩ trên mặt cũng mang theo thần sắc khiếp sợ. Bởi vì giờ khắc này huyền thể bên trong bộc phát ra chakra. Đã so nhất vĩ Sukaku còn muốn mạnh hơn càng nhiều. Điều này sao có thể? Một người, có thể có được khổng lồ như thế lượng lớn chakra. Thân thể người căn bản không chịu nổi đi. Mặc dù Jinchuriki cũng có được kinh khủng chakra. Nhưng Jinchuriki trong cơ thể chakra. Chẳng qua là vĩ thú tiết ra ngoài đi ra ngoài một chút chakra à. Vĩ thú tại Jinchuriki trong thân thể. Cũng đều là đem phần lớn chakra đều co rúc lại đến trong cơ thể mình không dám thả ra. Bằng không Jinchuriki là tuyệt đối không nhịn được bọn họ kia lượng lớn chakra. Đến lúc đó Jinchuriki bạo thể mà chết. Bọn họ cũng phải đi theo chết đi. Bọn họ có thể không biết rõ. Tại Jinchuriki trong cơ thể chết đi. Có hay không với ở bên ngoài chết đi lúc một dạng. Sẽ tiến hành trọng sinh. Thế mà cửu vĩ không biết là. Gen thân thể. Nhưng là bị hệ thống từng cường hóa. Chỉ bất quá. Kia so nhất vĩ Sukaku còn muốn to lớn hơn chakra. Vẫn như cũ tại leo lên. Một cổ khí thế kinh khủng. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Konoha thôn. Cái này cổ khí thế kinh khủng vừa xuất hiện. Đệ tam cùng Danzo các loại. Konoha trải qua cửu vĩ sự kiện những kia nhẫn giả. Đồng thời khiếp sợ ngẩng đầu lên. Cổ khí thế này. Cùng đương sơ huyền bùng nổ khí thế một dạng kinh khủng. Thậm chí. Còn muốn càng cường đại hơn. Đệ tam tại cổ khí thế này bùng nổ trong nháy mắt. Lại thiểm lược ra trong nhà hắn. Hướng ngọn nguồn phương hướng chạy tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.